Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 987, Động Huyền Kinh đệ tam trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mặc dù biết Thái A Kiếm cùng Tần Hoài Chân quan hệ, nhưng là đây đối với trong lòng hắn nỗi băn khoăn nhưng không có quá nhiều trợ giúp. Chỉ là biết rồi Thái A Kiếm lúc trước bị đưa vào qua tí hộ sở. Cho tới Thái A Kiếm làm sao rơi xuống Ren nhà trong tay. Tần gia cũng đã từng hỏi Ren nhà cũng không có ẩn giấu bọn họ, nói cho bọn họ biết thanh kiếm này là theo một cái tinh tế thám hiểm nhà nơi đó bỏ ra nhiều tiền mua được. Cho tới cái kia tinh tế thám hiểm nhà, ở một lần ra ngoài thám hiểm sau đó liền lại cũng không trở về nữa. Tần gia căn bản không có cơ hội lại đi hỏi thăm Thái A gãy kiếm nguyên do. Chờ dạy học kết thúc sau đó, A Thơ nhà hai người trẻ tuổi kia thật sự tìm đến Hàn Sâm. Thỉnh giáo Hàn Sâm rất nhiều tài bắn cung phương diện vấn đề. Hàn Sâm thấy bọn họ đối với tài bắn cung là thật sự cảm thấy hứng thú. Mà không phải chỉ vì mô phỏng khốc huyễn tiễn kỹ, hay dùng tâm giải đáp vấn đề của bọn họ. Hơn nữa còn nói nhiều một chút tâm đắc. Khải Uy Hòa Long hai người đối với Hàn Sâm giảng giải thập phân để tâm học tập. Đến là để Hàn Sâm rất vui mừng. Từ nay về sau, Khải Uy Hòa Long mỗi ngày nghe xong khóa sau đó đều sẽ tới thỉnh giáo một ít bọn họ nghe giảng bài trong quá trình sản sinh nghi vấn. Hàn Sâm chỉ chính mình có khả năng cho bọn họ giải đáp. Nhưng trong lòng là có chút yêu thích này hai người trẻ tuổi. Có thể có người nghiêm túc nghe hắn giảng bài, để Hàn Sâm cảm giác không uổng công chính mình đến làm một lần đạo sư. Thời gian một tháng đi qua rất nhanh. Ở một tháng này trước mắt, Hàn Sâm không chỉ là nói một tháng khóa, hắn Động Huyền Kinh cũng rốt cục mở ra đạo thứ ba khóa gen. Bởi tố chất thân thể đã vượt qua đạo thứ ba khóa gen mở ra tiêu chuẩn rất nhiều. Hắn mở ra khóa gen tốc độ rất nhanh, không giống người khác, tố chất thân thể vừa đạt tiêu chuẩn, 1-2 năm mới có thể mở ra một đạo khóa gen. Mở ra đạo thứ ba khóa gen nhất thời, không chỉ có thể cường hóa hắn cả người tố chất, hơn nữa động huyền khí chàng cũng tiến một bước mở rộng. Đồng thời còn có biến hóa về chất. Mở ra đạo thứ hai khóa gen chỉ có thể làm động huyền khí chàng che đậy sinh cơ cùng gợn sóng. Thế nhưng mở ra đạo thứ ba khóa gen sau đó, chỉ cần là ở động huyền khí chàng bên trong phạm vi, Hàn Sâm liền có thể che đậy đối phương 7 cảm xúc. Trừ phi đối với phương có thể có được vượt quá 7 cảm xúc bên trên đệ bát thức. Bằng không chỉ cần Hàn Sâm đồng ý. Đối phương ở hắn động huyền khí chàng bên trong cùng người điếc người mù không khác. Loại năng lực này lệnh Hàn Sâm mừng rỡ như điên. Không nghi ngờ chút nào. Đây là đặc biệt đáng sợ năng lực. So ra phong hỏa lôi điện những kia trực tiếp lực phá hoại còn muốn hữu dụng. Hàn Sâm thậm chí có chút chờ mong. Nếu như động huyền khí chàng tiến thêm một bước nữa, có thể hay không liền đệ lên che đậy. Mở ra đạo thứ ba khóa gen sau đó, Hàn Sâm liền đem sát na nữ đế phái đi ra ngoài. Làm cho nàng đi giúp mình săn bắn sinh vật biến dị. Mà Hàn Sâm chính mình thì tiến vào đệ tam linh cơ. Lần này Hàn Sâm có kinh nghiệm, hoàn toàn không kiêu căng. Hơn nữa động huyền khí chàng có che đậy 7 cảm xúc năng lực. Hắn dùng nhất che đậy thân thể của chính mình. Khiến người ta căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Không biết hắn cái này Thái Thượng Hoàng đi tới đệ tam linh cơ. Động huyền khí chàng che đậy 7 cảm xúc. Cũng không chỉ là đơn thuần che đậy người kia 7 cảm xúc. Mà là ở động huyền khí chàng bên trong phạm vi. Cũng được che đậy xuống 7 cảm xúc. Nói cách khác, chính là người ở động huyền khí chàng bên ngoài. Ánh mắt của hắn nhìn về phía động huyền khí chàng bên trong. Như thế không nhìn thấy động huyền khí chàng bên trong tất cả. Ánh mắt tiến vào không được động huyền khí chàng. Hàn Sâm màn hình mình và dị linh tượng thần. Người khác chỉ có thể nhìn thấy màu đen cái bóng. nhưng không thấy rõ vậy là ai. Dựa vào động huyền khí chàng yểm hộ, Hàn Sâm mở ra chính mình ở đệ tam tí hộ sở cướp đoạt gen kế hoạch. Hàn Sâm lần này là cho đủ kiên trì. Theo hoàng tộc dị linh bắt đầu, từng cái săn giết đi tới. Tuyệt không đại vượt cấp lệnh chính mình hoàng tộc dị linh gen nhanh chóng tăng cường. Những dị linh đó bị Hàn Sâm đánh bại đoạt dị linh. Nhưng liền Hàn Sâm là ai cũng không biết. Căn bản không nhìn thấy hắn dáng vẻ. Chỉ cảm thấy ngày tối sầm lại. Sau đó chưa từng thấy gì cả. Người liền bị giết chết trở về linh hồn chi thạch. Hàn Sâm một đường giết chóc. Vẫn là khó có thể khống chế xếp hạng không ngừng tăng cao. Cuối cùng vẫn là giết tới đế linh bên trong. Các người nghe nói không? Để tam linh cơ đến một cái đáng sợ đế linh. Nắm giữ có không gian sức mạnh. Bị kéo vào hắn kinh khủng kia không gian bên trong. Căn bản liền năng lực phản kháng đều không có liền bị trực tiếp giết chết. Nghe nói, thực sự quá khủng bố. Không biết là vị nào đại đế sinh ra đế linh. Có thể hay không là Thái Thượng Hoàng. Hẳn là sẽ không đi. Thái Thượng Hoàng sức mạnh không phải một loại trắng lóa thánh quang sao. Không nghe nói hắn có như vậy không gian năng lực a. Nghe nói đã có đế linh bị chém giết. Không có sức đánh trả chút nào. Ta dị linh bên trong lại ra một vị khủng bố cường giả. Không biết Thái Thượng Hoàng cùng cái kia dị linh ai mạnh ai yếu. Ta xem là vị này khủng bố đế linh. Như vậy không gian năng lực quá khủng bố. Liệt không đế đã thả xuống hào ngôn. Nếu là cái kia đế linh dám đi tìm hắn. Tất nhiên phải đem cái kia đế linh xoay tay giết chết. Lời này cũng là liệt không đế có thể nói. Hắn vốn là không gian đế linh. Nắm giữ liệt không lực lượng. Muốn phá cái kia hắc ám không gian căn bản chỉ là dễ như ăn cháo. Nói cũng là, cái kia đế linh chỉ sợ là không dám đi tìm liệt không đế. Dù sao liệt không đế năng lực vừa vặn khắc chế hắn. Một đám dị linh nghị luận. Hàn Sâm nhưng điều động linh cơ đảo theo bên cạnh bọn họ bay qua. Không có ai chú ý tới bóng người của hắn. Cái kia cái gì liệt không đế. Nếu là không gian dị linh, có cơ hội đến là có thể giết một giết. Làm điểm không gian đế linh gen trở về. Tốt nhất có thể đến cái bản mệnh chiến. Giết hắn cái vô tận luân hồi. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ. Bất quá Hàn Sâm đương nhiên sẽ không đi chủ động tìm hắn. Trước đây Hàn Sâm ở đệ nhị tí hộ sở thời điểm. Cái này cái gì liệt không đế liền rêu rao lên muốn tiêu diệt Thái Thượng Hoàng. Xem ra là một cái rất hung hăng đế linh. Trước tiên ngao hắn một ngao. Có thể thật có cơ hội bản mệnh chiến cũng khó nói. Hàn Sâm điều động linh cơ đảo đi xa. Kế tục tìm kiếm tự mình cướp đoạt mục tiêu. Hắn chỉ giết so với mình xếp hạng cao hơn một chút đế linh. Đến là lại để cho hắn cướp đoạt hơn 20 điểm đế linh gen. Bất quá đều là phong hỏa lôi điện loại này thông thường khác hệ. Mà theo Hàn Sâm đánh bại đế linh càng ngày càng nhiều. Cái kia liệt không đế kêu gào cũng càng ngày càng lợi hại. Nói Hàn Sâm là bắt nạt nhược sợ ngạnh tiểu bối. Giấu đầu lòi đuôi chỉ có thể đánh lén. Nếu là dám đánh với hắn một trận, tất xoay tay diệt Hàn Sâm. Hàn Sâm tự nhiên không để ý tới hắn. Nhưng là làm Hàn Sâm lại đánh bại một cái đế linh sau đó đang chuẩn bị rời đi. Cái kia đế linh nhưng phục sinh mà ra. Lớn tiếng đối với Hàn Sâm quát lên. Người giết ta có gì tài ba? Có loại cùng liệt không đế một trận chiến. Liệt không đế cũng không tính là gì. Muốn giết hắn trong nháy mắt liền có thể. Hàn Sâm dừng thân lại. Ở một vùng tăm tối trong cơn mông lung lạnh nhạt nói. Mạnh miệng ai không biết nói. Người có gan đi à, liệt không đế đã sớm chờ ngươi đã lâu. Người nhưng liền dám cũng không dám thả một cái. Cái kia đế linh lại cái kêu lên. Người có thể nói cho liệt không đế. Thần tiêu bên dưới bản mệnh chiến. Hắn nếu dám. Ta ở thần tiêu chờ hắn. Nếu là không dám bản mệnh chiến. Cái kia liền không cần đến. Hàn Sâm nói xong cũng trực tiếp xoay người mà đi. Hàn Sâm lời ấy ngay lập tức sẽ truyền khắp đệ tam linh cơ. Rất nhiều mọi người chạy tới thần tiêu. Hy vọng có thể nhìn thấy Hàn Sâm cùng Liệt Không Đế một trận chiến. Cách chương.